Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cho 10 triệu sẽ nói cho ngươi biết ý gì. Bạch gia lão tổ cảm ứng có bao nhiêu nhạy cảm, lập tức liền phát hiện ra cái kia tham lam ánh mắt nơi phát ra. Lập tức trong lòng giật mình. Hắn nhưng là cùng hiệp khách giáp sớm có cửu oán, lập tức liền âm thầm làm tốt đào thoát chuẩn bị. Thật đánh nhau, quỷ vương Bồ Tát sẽ giúp ai? Đây là nhất thanh nhị sở. Hắn muốn có lòng tin một đối hai, vừa rồi liền tuyệt đối không hội đem trùng ma phân thân giao đến thống khoái như vậy. Hệ thống không gian, Phương Ninh còn đến không kịp nhìn triệt để diệt sát trùng ma hệ thống nhắc nhở. Chỉ nghe thấy hệ thống đại gia tại vội vàng địa nói chuyện. Hệ thống, cơ hội ngàn năm một thuở. Ký chủ ngươi tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta. Lắc lư quỷ vương Bồ Tát thanh lão tiểu tử kia phong cấm lại. Ta lập tức liền muốn mở soát hắn. Ngữ khí mãnh liệt bức thiết. Phương Ninh hoàn toàn có thể lý giải. Hệ thống đại gia nhớ thương cái này siêu cấp đại boss cũng không chỉ một ngày hai ngày. Mình lúc ấy thế nhưng là bị bức bách đến quá sức. Trời cao nhập địa, bốn phía sai người tìm kiếm lão tiểu tử này chỗ. Cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Hôm nay xem như tìm tới chính chủ. Lại có đồng dạng thực lực lớn boss viện quân. Không cần lo lắng lật xe. Nó không bức thiết mới là lạ rồi. Nhưng Phương Ninh vẫn là muốn tàn nhẫn đả kích xuống hệ thống đại gia ấu tiểu tâm linh. Chuẩn bị nói cho nó biết một cái tàn khốc sự thật. Mặc dù bàn về tuổi tác đến, hệ thống đại gia sinh ra chỉ có mấy tháng, nói ấu tiểu tâm linh một điểm không sai, nhưng Phương Ninh cảm thấy cũng không thể nuông chiều. Phương Ninh, thật có lỗi, quỷ vương Bồ Tát là không thể nào giúp ta soát nó. Hệ thống lập tức mộng bức, vì sao? Hắn rõ ràng mới vừa rồi còn nói muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó cái này bạch gia lão nhi. Còn nói thần mã, bản tôn thế nhưng là không lại so đo lấy nhiều đánh ít. Phương Ninh, người nhớ kỹ thật là rõ ràng, liền là một điểm lợi ích đánh cờ cũng đều không hiểu. Người ta vừa rồi nói như vậy thế nhưng là có một cái tiền đề. Bạch gia lão tổ như không giao ra trùng ma cái cuối cùng phân thân. Hiện tại lão nhi kia thế nhưng là thống khoái giao ra a. Còn cho chính hắn trên mặt thiếp vàng, nói hắn cũng là trừ ma bên trong người, mới vừa rồi là xử lý cái gì trừ ma đại yến. Hệ thống, nó như thế một cái đầu đỉnh trường đau nhức dưới chân chảy mủ đại phôi đàn. Vậy có mặt nói, nó đang ở trước mắt, cái này quỷ vương Bồ Tát tại hệ thống trên bản đồ một thân màu trắng. Triệt để chính phái nhân vật, làm sao có thể hội không giúp chúng ta soát nó? Khẳng định lại là ngươi tại phạm lười, không muốn giúp ta thêm giận soát boss a, liền một lòng muốn về sớm một chút chơi game a. Phương Ninh lần này thật là bị không duyên cớ nói xấu một đi. Lập tức phun máu ba lần. Tốt, ta nói rồi ngươi còn không tin, còn dạng này nói xấu ta. Cái kia ta cũng lười cho ngươi thêm phân tích mảnh, chính ngươi cho hắn tới cái tự mình truyền âm, hỏi một chút hắn đồng ý không? Hệ thống đại gia lúc này thật không tin Phương Ninh lời nói. Nó thế mà thật bắt đầu dùng bí mật truyền âm hỏi thăm quỷ vương Bồ Tát. Để Phương Ninh âm thầm thương tâm rơi lệ, hiệp khách giáp, Bồ Tát, diệt cỏ tận gốc, ngươi cùng bản tọa liên thủ. Thanh cái này bạch gia lão nhi cùng nhau giết a. Quỷ vương Bồ Tát nghe xong hiệp khách giáp tự mình truyền âm nội dung, lập tức rất là giật mình. Nghe giọng điệu này, Long huynh đối cái này bạch gia lão nhi tựa hồ là hận thấu xương a. Sau đó hắn lại cẩn thận tưởng tượng, lập tức cảm thấy hiểu rõ. Cũng đúng, bạch gia lão nhi vì nhanh chóng đâm căn, trước đó cố ý dung túng qua tay hạ ăn người để tăng trưởng pháp lực. Lấy Long huynh dạng này ghét ác như cừu tính tình, tuyệt khó cùng đối phương lá mặt lá trái. lần này tỏ thái độ mới là không thể bình thường hơn được. Thật là chân thành người a, nguyên tắc thủy chung như một, không chút nào sẽ vì đối phe thế lực khổng lồ hù dọa ngược lại. Mình rốt cuộc không có nhìn lầm. Hắn nghĩ nghĩ, truyền âm trở về, ngữ khí ôn hòa lại kiên nhẫn. Long huynh, ta hiểu ngươi diệt cỏ tận gốc tâm tư. Vậy bội phục ngươi đại nghĩa phẩm hạnh, lấy ngươi thực lực của ta chi hòa, giết cái này Bạch gia lão nhi, cũng phí không được quá đại công phu. Nhưng là cái này Bạch gia lão nhi thân là cự thử tộc trưởng, bây giờ còn có thể câu thúc lấy đông đảo cự thử, không để bọn chúng nguy hại bách tính. Cự thử số lượng hiện tại cộng lại, chí ít mấy triệu, thậm chí khả năng quá trăm triệu. Nếu là Bạch gia lão nhi hôm nay bị ngươi ta giết, cái này chút cự thử liền hội một cái mất đi ước thúc, liền có thể toàn vọt tới trên mặt đất làm loạn. Khi đó gặp nạn bình dân đem khó mà tính toán. Muốn tru sát tên yêu nghiệt này, nhất định phải có sách lược vẹn toàn mới được. Hệ thống đại gia nghe xong, lập tức ỉu xìu. Đối phương thật không đồng ý. Người ký chủ này quả nhiên trí thông minh còn cao hơn mình. Hiệp khách giáp, đã như vậy, bản tọa liền nghe Bồ Tát một lời, tạm thời lưu hắn một mạng. Quỷ Vương Bồ Tát nghe xong cảm giác sâu sắc vui mừng. Cái này Long huynh khó được còn có thể thông cảm đại cục. Lại nghĩ tới đối phương trước kia nhiều lần nói qua những lời kia, lại như có điều suy nghĩ. Kỳ thật đây là hệ thống đại gia hiện tại kinh nghiệm phong phú a. Đã biết, không có người nào Quỷ Vương Bồ Tát phối hợp. Cái này Bạch gia lão tổ vừa trốn lại một dấu. Nó là không có biện pháp nào. Lần trước Bạch Thế Tân đều có thể trọng thương đào tẩu, cái này Bạch gia lão tổ nhưng mạnh hơn Bạch Thế Tân quá nhiều. Hai người tự mình truyền âm hoàn tất, Bạch gia lão tổ liền phát hiện Hiệp khách giáp đã đem ánh mắt từ trên người hắn gỡ ra. Bỗng cảm giác nhẹ nhõm không ít, nhưng vẫn toàn tâm đề phòng. Quỷ Vương Bồ Tát lúc này mới mở miệng đối Bạch gia lão tổ nói chuyện, ngữ khí bình thản, khó được lão tổ nhất quán cẩn thận, lần này cũng có thể thấy rõ cục diện. Đã như vậy, ta cùng Long huynh cái này liền cáo từ. Cuối cùng ta lại xin khuyên lão tổ một câu, mọi thứ nghĩ lại mà làm sao, không cần thiết làm nhiều giết chóc, coi chừng tội nghiệt đến cùng cuối cùng cũng có báo. Bạch gia lão tổ chắp tay một cái, Bồ Tát lời hay, lão phu sớm nhớ ở trong lòng. Hiện tại cự thử mặc dù đông đảo, nhưng chưa có quy mô đả thương người sự kiện xuất hiện. Cái này nhưng tất cả đều là lão phu ngày thường quản thúc kết quả. Nó lúc này đã muốn được rõ ràng. Cái này Quỷ Vương Bồ Tát không nguyện ý lúc này động thủ, chính là sợ thủ hạ mình cái kia chút hung mãnh cự thử mất đi chính mình cái này lãnh tụ, trở nên không kiêng nể gì cả, khắp nơi đả thương người sát hại tính mệnh. Quả nhiên cái này tự lập nhất tộc chỗ tốt đã hiện ra. Nếu là mình người cô đơn, làm tiếp hạ rất nhiều chuyện ác. Cái này Quỷ Vương Bồ Tát cùng Hiệp khách giáp hôm nay ở chỗ này đuổi tới mình, cái kia nơi này chính là mình táng thân nơi, đâu còn sẽ thêm khuyên nhủ cái gì. Trùng ma không phải liền là tốt nhất ví dụ a. Nghĩ tới đây, hắn đã âm thầm hạ một quyết tâm. Quỷ Vương Bồ Tát nghe xong, từ chối cho ý kiến, lập tức liền dẫn Hiệp khách giáp, trực tiếp từ trong không khí lần nữa biến mất. Cái này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, Bạch gia lão tổ mình vậy có, cũng không lấy làm lạ, ngược lại là hệ thống đại gia thấy nước bọt chảy ròng. Nếu như nó có chuyện, hai người tới trên mặt đất về sau, ánh nắng ấm áp, bởi vì chỗ phương nam còn có thật nhiều màu xanh biếc, nơi xa một chút người đi đường phối hợp đi lấy, một phái bình tĩnh phong quang. Quỷ Vương Bồ Tát cười cười, cũng không có trực tiếp rời đi, mà là hàn huyên vài câu. Hắn mở miệng nói, lần này nhờ có Long huynh xuất thủ tương trợ, mới có thể triệt để tru sát trùng ma cái này làm hại mấy trăm năm ma đầu. Long huynh chi công, không tầm thường, ngôn ngữ có thể miêu tả. Hiệp khách giáp, đây đều là bản tọa phần bên trong sự tình. Về sau nếu có cùng loại hàng yêu trừ ma sự tình, Bồ Tát cứ tới tìm bản tọa. Quỷ Vương Bồ Tát gật đầu, nghĩ nghĩ, lúc đầu nên cho Long Huynh một chút trả thù lao, chỉ là khu khu một chút ngoại vật, chắc hẳn hiện tại Long Huynh vậy coi thường. Phương Ninh, ngươi nói sai, hệ thống đại gia cho tới bây giờ đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Càng nhiều càng tốt, tranh thủ thời gian cầm chút người chướng mắt ngoại vật ra đi. Quỷ Vương Bồ Tát tiếp tục nói, nếu là bản tôn không có nhớ lầm, nhớ kỹ Long Huynh mỗi lần chu sát yêu nghiệt, đều nói vượt qua nhận thiên mệnh, muốn thay mặt thiên hành hình loại hình lời nói, hẳn là Long Huynh tương lai cố ý vị trí kia. Hiệp khách giáp nhất thời không có mở miệng, hệ thống không gian, hệ thống, hắn nói cái gì, ta một điểm nghe không hiểu, trực tiếp cho ta điểm tốt pháp bảo, tốt bí tịch không liền xong rồi. Quay tới quay lui, đây là muốn làm gì? Ký chủ ngươi đi lắc lư hắn giảng minh bạch rồi. Phương Ninh, vừa rồi còn chưa tin ta, hiện tại vừa có phiền phức lại để cho ta đi. Trước tiên ta hỏi một câu, người trước kia soát đại quái trước, nói cái kia chút trang bức lời nói, có phải hay không còn có cái gì ý nghĩa trọng đại? Ta đều một mực không dám hỏi. Sợ xúc động cái nào đó siêu cấp nhiệm vụ chính tuyến. Hệ thống, không có gì ý nghĩa trọng đại. Cái kia tất cả đều là ta từ trên mạng cái kia chút trong tiểu thuyết móc ra ngoài chắp vá lời kịch. Ta chính là cảm thấy nói ra sau chướng thanh danh hẳn là chướng đến tương đối nhanh. Có lẽ có thể phát động cái ẩn tàng quy tắc cái gì. Chỉ là bây giờ nhìn lại còn không được. Cảm giác còn thiếu ít đồ. Phương Ninh, ta dựa vào, người thật là hại người rất nặng. Phương Ninh ra ngoài tiếp quản thân thể, bắt đầu lắc lư, hiệp khách giáp, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Quỷ Vương Bồ Tát gật gật đầu. Đến cùng là Long Huynh, ý chí rộng rãi, tương lai ta nhất định phải ném Long Huynh một phiếu, lấy Long Huynh công chính đại nghĩa, đảm đương vị trí kia không có gì thích hợp bằng. Hiệp khách giáp, cảm ơn Bồ Tát ý đẹp. Quỷ Vương Bồ Tát gật gật đầu. Vậy bản tôn cáo từ, mong rằng Long Huynh nhiều hơn bảo trọng. Như có chuyện khó khăn, trực tiếp để cho người ta thông báo một tiếng liền có thể. Hiệp khách giáp, thứ cho không tiễn xa được. Phương Ninh, ta nói đều là nói nhảm. Người xuất quỷ nhập thần, đưa vậy không có chỗ đưa ngươi a. Quả nhiên sau một khắc, Quỷ Vương Bồ Tát có chút một cười, thân hình lại biến mất. Hệ thống, hai người mới vừa nói vị trí nào bỏ phiếu, lại cái gì, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, đến cùng đều có ý tứ gì? Phương Ninh, không có ý gì, ta biết, ta liền không nói cho ngươi, ai bảo ngươi trước đó không tin ta lời nói, ta muốn nhìn hệ thống nhắc nhở. Đừng đến phiền ta, hệ thống nhắc nhở, hệ thống sử dụng áo nghĩa, viêm long đốt người, hệ thống giết chết trùng ma cuối cùng phân thân, hệ thống hủy diệt trùng ma thần hồn, hệ thống triệt để giết chết trùng ma, hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 3 triệu, hệ thống triệt để thanh lý mất một cái đối thế giới chí mạng uy hiếp. Ký chủ thu hoạch được tất cả thuộc tính chân long thần tướng 5 điểm độ thiện cảm. Hệ thống thu hoạch được siêu lượng hiệp nghĩa thanh danh. Hệ thống thu hoạch được siêu lượng chính khí giá trị. Chính khí rãnh đã đủ. Trước mắt tràn ra quá nhiều. Ngoài định mức nhắc nhở. Có thể cho có tu luyện tư cách tùy tùng tu luyện. Lấy dự trữ ngoài định mức chính khí. Mỗi tên tùy tùng lớn nhất chính khí rãnh số lượng vì hệ thống một nửa. Phương Ninh, có chuyện tốt a, ngươi xem một chút cái này lại có một cái ẩn tàng thiết lập bị phát động. Thế mà tại chủ động chúng ta nói cho làm sao dự trữ tràn ra chính khí. Ngươi tranh thủ thời gian đem cái kia không trọn vẹn phiên bản cho thôi diễn bù đắp. Hệ thống, ngươi nói sang chuyện khác, bản sự quá kém. Phương Ninh, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta đều quên, lần này các tiểu đệ xuất lực không ít, trừ bỏ chó đen bót bên ngoài. Cái khác hai vị đều tốn không ít công phu. Cái này ban thưởng bọn hắn làm việc liền giao cho ta a. Dù sao dựa theo trước đó ngươi nói nhiệm vụ ban thưởng, từ giờ trở đi một tuần bên trong đều là ta thời gian hóng gió, ngươi cũng đừng hòng cho ta ngắt mạng cái gì. Ta hiện tại không sợ. Hệ thống đại gia ngốc trệ bên trong, ngươi ký chủ này nhớ lại thù đến trả thật không dễ làm. Phương Ninh, sai, làm rất dễ, lại cho ta 10 triệu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.